Bạch Hiểu Tình vừa trốn tránh vừa vui đùa, Triệu Tử Tu chơi trò rượt bắt với nàng. Tình Tình, nàng đứng lại đó cho ta, nếu để cho ta bắt được nàng thì nhất định nàng sẽ xong đời. Trong viện bất chợt vang lên tiếng cười, mọi người nghe thấy đều cảm thấy vui vẻ, bao lâu rồi vương gia không có cười vui vẻ như vậy. Tất cả những thứ này đều là vì Bạch cô nương, phải biết rằng mới một giây trước vương gia còn tức giận cuồn cuộn, nhưng giây tiếp theo lại được Bạch cô nương khai thông, như không có việc gì xảy ra, cho nên trong phủ không thể đắc tội ra, lại càng không thể đắc tội Bạch cô nương, quan trọng nhất là người trong trái tim vương gia. Ta không đứng lại, Triệu Tử Tu, chàng là tiểu nhân, chàng khó chịu lại đi khi dễ ta, chàng nghĩ rằng ta không có công phu sao? Ha ha, chàng tới bắt ta đi. Nàng bướng bỉnh nói, giống như không muốn lo lắng vì chuyện của Vạn Xuân Các nữa, quan trọng nhất chính là nàng biết thật ra Triệu Tử Tu không hề lo ngại ánh mắt của người khác, hắn chỉ lo lắng sau khi phụ thân biết sẽ trách cứ hắn không chăm sóc tốt cho nàng, như vậy đối với nàng mà nói là đã đủ rồi. Tử Tu, ta sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, thời gian một năm sẽ trôi qua nhanh thôi, hơn nữa ta cũng không phải luôn ở trong Vạn Xuân Các, nếu chàng ở kinh thành, chàng có thể đến đó ở, cùng lắm thì bị người ta khinh thường, đường đường là Lệ Vương lại luyến tiếc hoa khôi trong Vạn Xuân Các thôi. Đúng, đúng, nàng là giỏi nhất, thanh danh Lệ Vương đều bị hủy hết rồi. Triệu Tử Tu nắm mũi nàng, nàng thật sự nghịch ngợm, để cho mình vừa yêu vừa hận. Tất nhiên, chẳng lẽ chàng cảm thấy thanh danh của chàng quan trọng hơn ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiểu Tình nhéo lỗ tai của hắn sống chết hỏi, nhưng lúc này Lệ Vương lại bị thê quản nghiêm, vội vàng nhận tội. Không có, không có, nào có chứ, nương tử đại nhân quan trọng, nương tử quan trọng nhất. Nói xong lời ngon tiếng ngọt dùng để dỗ Bạch Hiểu Tình, nhưng nàng lại vui vẻ cả đêm. Nếu bọn hạ nhân nghe được những lời này, nhất định sẽ rớt trong mắt ra ngoài, Lệ Vương điện hạ anh minh thần võ của họ quả thực chính là một tiểu bạch kiểm, bị người ta bao dưỡng mà. Tình Tình, vì sao nàng phải đồng ý với Thẩm Vạn Xuân, nếu không có Vạn Xuân Các thì chúng ta cũng chẳng thiếu gì. Không được, chúng ta tốn nhiều tâm huyết như vậy, sao có thể buông tay, hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là ta cảm thấy Thẩm Vạn Xuân hiếu kỳ về ta, đợi đến khi hắn không hứng thú nữa, biết ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường thì sẽ bỏ cuộc thôi. Bạch Hiểu Tình tự tin nói, thương nhân vì cái gì? Đơn giản là vì lợi ích mà thôi, cho nên chỉ cần cho hắn biết Vạn Xuân Các rơi vào trong tay mình có thể kiếm tiền nhiều bao nhiêu, hơn nữa tiền lãi lại thuộc về hắn, điều kiện này nhất định rất mê người. Nhưng Bạch Hiểu Tình không thấy được ánh mắt phức tạp của Triệu Tử Tu. Tình Tình, nếu như nàng là một nữ nhân bình thường thì ta không cần phải giấu nàng đi rồi, đi ẻn. Đáp nôn ba, LT Quy Đôn, nếu như nàng là một nữ nhân bình thường thì làm sao lại có nhiều người tranh giành nàng đến đầu rơi máu chảy được, chỉ sợ Thẩm Vạn Xuân cũng sẽ thua trong tay nàng. Nhưng những lời này hắn tự giác không nói ra khỏi miệng, chỉ phái ám vệ đi theo nàng, lỡ Thẩm Vạn Xuân có hành vi gây rối thì trực tiếp bắt hắn lại, dám trêu chọc Tình Tình. Tử Tu, Triệu Tử Tu, chàng đang nghĩ cái gì, ta kêu chàng mấy tiếng mà chàng đều không nghe thấy. Bạch Hiểu Tình bất mãn chu miệng, nhìn nam nhân đang ngây người, thật sự là khó chịu. Không, ta đang suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ nàng, không để cho đám ong bướm tiếp cận nàng. Triệu Tử Tu nghiêm túc nói, chuyện này cũng đáng giá để thảo luận. Không phải rất đơn giản sao, Lệ Vương bỏ tiền ra, bao dưỡng hoa khôi một năm. Vừa nghĩ đến tiền, hai mắt Bạch Hiểu Tình đã tỏa sáng, giống như thấy được rất nhiều hoàng kim. Ta không có tiền, Triệu Tử Tu hung tợn nói, nhưng lời này ai dám tin. Dù Lệ Vương làm vương gia, hay là đại tướng quân, thì bổng lộc một năm cũng cao tới 1.000 vạn lượng bạc, đổi thành nhân dân tệ của thời hiện đại thì cũng phải một năm, 300.000, vậy mà nói không có tiền sao? Vậy nếu chàng không có tiền thì ta chỉ phải đi tìm người khác, chàng không biết chỉ cần uống chút rượu với người khác, đi ngắm hoa chung cũng không tệ, mấy kẻ có tiền còn có thể đưa cho ta một vài món bảo bối, lỡ như ta thấy ai đẹp mắt sẽ đi theo luôn cũng được. Nàng uất ức kể lể, lại phát hiện sắc mặt mỗi nam nhân càng ngày càng đen, nàng lại nhảy đến khi cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại mới thôi. Triệu Tử Tu, chàng là đồ lưu manh, sao lại đánh bất ngờ như vậy? Bạch Hiểu Tình bất mãn nói, sao nam nhân này lại có tính đùa dai trời phú vậy? Ai bảo nàng muốn đi tìm nam nhân khác, ta nói cho nàng biết nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn hung tợn nói, sau đó tiếp tục hôn, không khí có chút mờ ám, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Rầm rầm, ai vậy? Triệu Tử Tu ảo não hô to một tiếng, Bạch Hiểu Tình vội vàng đứng lên sửa lại quần áo, mở cửa sổ ra để gió lùa vào, như muốn xua tan cái không khí mờ ám này đi. Cách chương.